Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, ân, ở Trường Giang căn cứ thời điểm liền có nghe Hoàng Hà căn cứ tới người ta nói quá thấy Hầu Dĩnh. Biết, Võ Nam liền không nói nhảm nhiều. Nói, trừ bỏ có thể tăng lên dị năng ở ngoài. Tinh hạch chính là tiền. Không có tinh hạch ở căn cứ là một bước khó đi. Đặc biệt là các ngươi tới tìm thân. Hiệp hội tuy rằng cung cấp này hạng nhất phục vụ, có thể hỗ trợ thẩm tra đối chiếu người sống sót tin tức. Nhưng là thu phí dụng rất cao. Giống như hỏi một người liền phải 10 viên tinh hạch. Các ngươi nếu không đủ dùng nói. Chúng ta nơi này còn có một chút dư thừa, là vì tích góp trung thành dừng chân phí đi. Cảm ơn các ngươi, bất quá các ngươi lưu lại đi. Chờ chúng ta yên ổn xuống dưới cũng đi lãnh nhiệm vụ. Đánh tinh hạch, chính chúng ta nghĩ cách. Hầu Dĩnh thiệt tình cười nói. Này mấy cái học sinh phẩm chất vẫn là thực không tồi. Đáng giá một giao, khi nói chuyện, Lý Trợ cũng chính là em bé, tỉnh ngủ. Hắn ở giường em bé nãi thanh nãi khí mà khóc hai tiếng liền ngừng. Đây là nói cho bọn họ bổn đại gia đã tỉnh lại. Mau tới hầu hạ, Lý Chờ bị Hầu Dĩnh nhận nuôi. Coi như hắn cùng Lý Hiên Viên hài tử dưỡng. Vốn dĩ Hầu Dĩnh là tưởng đặt tên gọi là Lý Hầu. Vừa nghe chính là hắn cùng Lý Hiên Viên nhi tử. Bất quá đặt tên một chuyện thượng so Hầu Dĩnh còn phế Lý Hiên Viên ngại khó nghe. Vắt hết óc suy nghĩ hai ngày, lấy chờ đợi chờ tự, đọc lên so Lý Chờ thuận miệng có khí thế nhiều, Công Tôn Tịnh chạy nhanh tránh ra thân làm Hầu Dĩnh. Đi ôm hắn, Lý Chờ không biết ở từ trong bụng mẹ ngây người bao lâu. Hiện tại ra từ trong bụng mẹ còn đủ tháng, nhưng tính tình không nhỏ hơn nữa đã biểu hiện đến thập phần thông minh, hắn nhận người. Lý Hiên Viên cũng là hoa hảo chút công phu mới bị cho phép ôm hắn. Nếu không bị cho phép sẽ có cái gì hậu quả đâu. Xem hiện tại cạo một cái đầu chọc kiều đại dã sẽ biết Lý Chờ thức tỉnh chính là lôi điện dị năng. Hắn quá nhỏ còn sẽ không khống chế. Nhưng là không hợp hắn tâm ý hắn liền điện ngươi. Trong đội ngũ trừ bỏ Hầu Dĩnh liền Công Tôn Tịnh đều bị điện quá vài lần. Nhất thảm chính là kiều đại dã. Trẻ con chính xác ôm tư hắn như thế nào cũng học không được. Nhưng lại tay ngứa muốn ôm hắn, kết quả Lý Chờ khóc lớn hai tiếng, trực tiếp bị tóc của hắn điện tiêu, ngoan nhi tử. Làm ba ba nhìn xem kéo không có, hắn hôn hôn Lý Chờ. Ở Công Tôn Tịnh không ngừng chữa khỏi hạ, Lý Chờ thân thể đã rút đi lúc sinh ra thiếu oxy làm cho xanh tím. Làn da trắng nõn, tuy rằng vẫn là thực nhỏ gầy. Nhưng đã thập phần khỏe mạnh phốc phốc tương đương, Lý Chờ liệt không nha cái miệng nhỏ. Phát ra phốc phốc tiếng cười, Hầu Dĩnh cho hắn đổi tã giấy thời điểm toàn bộ hành trình đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Một đôi đại đại đôi mắt, phiếm lam tròng trắng mắt như nho đen giống nhau quay tròn tròng mắt. Miễn bàn nhiều đáng yêu, Lý Hiên Viên cũng thò lại gần xem hắn. Hắn hai tay đong đưa hai hạ bắt được Lý Hiên Viên ngón tay. Cười đến càng hoan, Công Tôn Tịnh đố kỵ nói. Tiểu không lương tâm đồ vật, cũng không biết là ai che chở ngươi. Hừ, xe tải cách một tiểu gian. Mạnh Hàng Hải đang ở bên trong đọc sách, từ học bá vương hạ hạ chỉ đạo. Ở thu thập trẻ con đồ dùng thời điểm bọn họ cố ý tìm chút chiếu cố trẻ con chỉ đạo thư. Nghĩ Mạnh Hàng Hải còn ở học tiểu học. Vì lâu dài suy xét liền cũng cầm một ít tính toán lý công loại cùng khoa học tự nhiên loại thư tịch. Cấp Mạnh Hàng Hải dự phòng, không đến mức làm đứa nhỏ này trở thành chỉ biết sát tang thi săn giết giả, Hầu Dĩnh đem Lý Chờ đưa. Vào đi, làm Mạnh Hàng Hải thích hợp nghỉ ngơi thuận tiện làm cho bọn họ chiếu cố Lý Chờ. Trừ bỏ Hầu Dĩnh ở ngoài, toàn bộ trong đội ngũ Lý Chờ thích nhất chính là Mạnh Hàng Hải cùng Vương Hạ Hạ, Võ Nam bốn người. Sớm đã trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới bọn họ một đường tới còn mang theo như vậy tiểu nhân trẻ con. Hầu Dĩnh là ba ba, nhưng duy nhất nữ tính cũng không phải đứa nhỏ này mụ mụ. Xem ra hắn mụ mụ đã qua đời, liền không khỏi đối Hầu Dĩnh tao ngộ có chút đồng tình, Võ Nam nói. Căn cứ đối 5 tuổi dưới 2 tử có bảo hộ chính sách cùng đặc thù trợ cấp. các ngươi nếu không muốn đem hài tử giao cho căn cứ thống nhất nuôi nấng nói. Mỗi ngày cũng có thể lãnh đến một chén cháo. Bất quá có tiểu hài tử nói vẫn là trước xin độc lập lều trại cho thỏa đáng. Nhiều người lều trại thực dơ loạn, dễ dàng làm tiểu hài tử sinh bệnh, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Chúng ta trời xa đất lạ, nếu không phải các ngươi cùng chúng ta thuyết minh, chúng ta khẳng định muốn đâu không ít phòng đâu, Võ Nam nói. Mau đừng nói như vậy, nếu không phải các ngươi đã cứu chúng ta, hiện tại chúng ta còn không có nói chuyện cơ hội đâu. Vừa lúc chúng ta cũng muốn trở về thành nghỉ ngơi chờ sau giờ ngọ lại đến săn giết tang thi. Các ngươi yêu cầu nói, ta có thể cùng các ngươi đi làm thủ tục kia thật là không thể tốt hơn. Hầu Dĩnh lại lần nữa nói lời cảm tạ, Võ Nam liên tục xua tay. Không cần khách khí như vậy, ta đều ngượng ngùng, cái kia, ta làm Lý Đông cho các ngươi chỉ lộ đi. Hắn phương hướng cảm hảo, chờ chúng ta vào thành. Xe sẽ bị khấu lưu tiêu độc còn có kiểm tra đăng ký các ngươi mang đến đồ vật. Bất quá các ngươi yên tâm, căn cứ đăng ký chỗ còn không có phát sinh quá cướp đoạt người sống sót vật tư sự tình. Chờ 3 ngày quan sát kỳ sau khi đi qua, liền có thể lấy về tới. Đến lúc đó, ta lại đến tìm các ngươi, mang các ngươi đi hiệp hội làm chiến đội đăng ký. Không biết các ngươi muốn đăng ký lâm thời chiến đội vẫn là cố định chiến đội. Danh trước nhớ lâm thời chiến đội, Hầu Dĩnh đáp án làm Võ Nam có chút thất vọng. Nếu đối phương là cố định chiến đội nói, hắn liền có thể thỉnh cầu xác nhập cố định chiến đội gia nhập đối phương chiến đội chung. Bất quá Võ Nam cũng không có khuyên bảo bọn họ, tiếp tục nói một ít Hoàng Hà căn cứ nội thành, trung thành cùng ngoại thành cơ bản tình huống, cùng căn cứ quy tắc xe tải đến ngoại cửa thành ngoại. Liền trước thả Lý Đông bọn họ 3 cái mang theo vẫn cứ ở hôn mê Cao Tiểu Minh đi rồi. Mà hiểu biết đến dùng để uống thủy cùng dùng ăn muối ở căn cứ chân quý lúc sau. Công Tôn Tịnh lại cho bọn hắn ấm nước chứa đầy thủy mới làm cho bọn họ rời đi. Võ Nam đám người cảm động không thôi. Suy đoán đến Hầu Dĩnh trong đội ngũ khả năng có thủy hệ dị năng giả. Nói lời cảm tạ lúc sau khuyên nhủ bọn họ về sau không cần tùy ý làm như vậy sẽ cho bọn họ chọc phiền toái, lại dùng ánh mắt dặn dò những người khác, không cần trước mặt người khác bại lộ dung thủy. 63. Căn cứ chiến đội chương 63 Hoàng Hà căn cứ đăng ký chỗ so với lúc trước Diệp Thành đơn sơ đăng ký chỗ. Hoàn thiện nhiều, kiểm tra xong thân thể hay không có vết thương, lấy ra máu hàng mẫu sau. Cũng không cần lại làm thí nghiệm đề, bởi vì nơi này dùng chính là máy tính tự chủ đưa vào cá nhân. Tin tức, còn mang thêm camera công năng, tang thi là chơi không chuyển máy tính, ra ngoài Hầu Dĩnh dự kiến. Chính là, đăng ký chỗ đã có dụng cụ có thể kiểm tra đo lường dị năng. Cho nên dị năng chuyên mục không phải tự chủ điền mà là thí nghiệm kết quả tự động đổi mới. Này thực sự làm Hầu Dĩnh đổ mồ hôi. Cũng may này đó dụng cụ không có như vậy tinh vi. Chỉ có thể kiểm tra đo lường đến dị năng thuộc tính. Chắc không ra dị năng cấp bậc, đương Hầu Dĩnh đám người lãnh cá nhân tin tức đăng ký biểu. Liền tới rồi cách ly quan sát chỗ, bọn họ không biết chính là. Khi bọn hắn cá nhân tư liệu sinh thành sau, lập tức khiến cho coi trọng, rốt cuộc trong đội ngũ nhiều như vậy dị năng giả. Thậm chí có 2 cái thủy hệ dị năng giả, 1 cái trẻ con lôi điện dị năng giả, này 2 điểm cũng đã không tầm thường, tới rồi cách ly chỗ. Hầu Dĩnh mới đem mọi người bảng biểu lấy tới lật xem. Không có đặc thù ghi chú rõ, dị năng cấp bậc đều cam chịu 1 bậc chỉ là một trong cái hồng chọc đại ấn tin tức bảng biểu chung. Đột nhiên xuất hiện 1 cái bắt mắt lam chọc đại ấn. Hầu Dĩnh rút ra. Lại là chính mình tin tức đăng ký biểu, kia lam chọc thủy ấn thình lình 3 cái chữ to, không dị năng, kiều đại dã mắt sắc thấy, tức khắc kinh ngạc, Hầu Dĩnh vội vàng đối hắn xử 1 cái ánh mắt ý bảo cách ly trong nhà có camera. Hắn đưa lưng về phía camera nói khẽ với bọn họ nói. Vừa rồi thẩm tra đối chiếu một chút, tên họ cũng chưa điền sai, khụ khụ, bảng biểu trước phóng hiên viên nơi này. Phải dùng thời điểm phương tiện lấy, hắn đem chính mình cá nhân tin tức biểu đạt ở nhất phía trên. Làm cho bọn họ thấy rõ phía trên không dị năng lam chọc thủy ấn. Cho bọn hắn đệ không cần lộ ra chỉ thị, 3 ngày quan sát kỳ sau. Hoàng Hà căn cứ cho bọn hắn đã phát thân phận hàng hiệu. Dị năng giả nhãn bọn họ ở võ nam bọn họ trên người có gặp qua. Là hoàng kim tính chất ngực bài. Mà Hầu Dĩnh rõ ràng là một cái màu bạc ngực bài. Khác biệt vừa xem hiểu ngay, võ nam đúng hẹn trước tiên chờ ở đăng ký chỗ cửa. Thấy bọn họ ra tới liền đón đi lên. Đang muốn nói cái gì đã bị Hầu Dĩnh màu bạc ngực bài kinh ngạc một chút. Hắn trước kia đảm nhiệm trường học hội trưởng hội học sinh. Tuy rằng xã giao thủ đoạn còn thực non nớt, nhưng thực mau dừng kinh ngạc biểu tình. Hỏi bọn hắn là muốn đi trước lãnh hồi vật tư vẫn là đi sinh hoạt quản lý khu xin độc lập lều trại. Cùng dùng mà, thấy Hầu Dĩnh tuyển người sau, cũng không lắm miệng liền lãnh bọn họ đi căn cứ ngoại thành người sống sót sinh hoạt quản lý khu. Những người khác liền không có tốt như vậy dưỡng khí công phu. Tuy rằng bị võ nam ngăn lại không hỏi cái gì, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn nhiều Hầu Dĩnh hai mắt, bọn họ không nghĩ tới cái này 12. Người trong đội ngũ có thể có 11 cái dị năng giả. Càng không nghĩ tới chính là, duy nhất một người bình thường, thế nhưng sẽ là bọn họ cho rằng đội ngũ người lãnh đạo Hầu Dĩnh. Hầu Dĩnh bọn họ trên người không có lưu trữ tinh hạch. Nhưng thật ra lúc trước rửa sạch kiểm tra đối chiếu sự thật bọn họ mang đến vật tư khi cấp lý chờ đương món đồ chơi 2 quả tinh hạch hắn nói cái gì cũng không chịu làm người lấy đi. Sinh khí lên còn điện nhân viên công tác, đành phải làm hắn mang theo. Hiện tại vừa lúc có tác dụng, võ nam vốn đang mang theo một ít tinh hạch khẩn cấp dùng. Ngược lại vô dụng võ nơi, Hoàng Hà căn cứ sinh hoạt quản lý khu thực đầy đủ hết. Phụ cận còn có căn cứ tổ chức đại hình siêu thị. Bọn họ hơi chút đi dạo hạ, phát hiện quả nhiên lấy tinh hạch vì tiền đơn vị. Hơn nữa mua bán đều này đây số nguyên tinh hạch vì giao dịch. Một tay tinh hạch một tay lấy hóa, võ nam còn nói. Căn cứ phía trên ở thảo luận tổ chức tinh hạch ngân hàng. Giống mà thế trước ngân hàng giống nhau tổ chức cung cấp tồn lấy tinh hạch phục vụ. Còn có thẻ ngân hàng đại tiền tiền tệ, tinh hạch dễ dàng đưa tới tang thi, mang theo không phải thực phương tiện, tuy rằng thi hành cái này chính sách cũng có đủ loại vấn đề. Nhưng ta tưởng ở cái này tính quyết định nguy hại trước mặt. Tinh hạch ngân hàng không cần bao lâu nhất định sẽ ra sân khấu, võ nam bọn họ 5 cái tâm tình đều. Thực không tồi. Vừa rồi thân lãnh ngoại thành cư trú dùng mà thời điểm Hầu Dĩnh tiếp nhận rồi võ nam kiến nghị. Độc lập lều trại dùng mà liền ở bọn họ hiện tại sở trụ độc lập lều trại bên cạnh. Tuy rằng không có biện pháp tạo thành một cái chiến đội. Nhưng lẫn nhau chi gian có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng là tốt, tiếp theo bọn họ liền đi lĩnh chính. Mình vật tư, ở nơi đó còn gặp một chút tình huống. Quản lý thay vật tư nhân viên công tác thay người hỏi bọn hắn hay không có thể ra tay điều hòa cùng. Năng lượng mặt trời bàn, giá hảo thương lượng, bị Hầu Dĩnh cự tuyệt, cũng may hắn không có nhiều hơn dây dưa, mấy người không đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Mở ra xe tải ở Lý Đông dẫn đường hạ thuận lợi nói lều trại dùng mà, dựng lều trại việc này. Lý Hiên Viên cùng Giang Đào bọn họ là hảo thủ. Thấy bọn họ không cần hỗ trợ võ nam liền dẫn người đi trở về. Liền ở bọn họ cách vách bình thường lều trại, không phải bọn họ không nghĩ đáp bắt tay. Mà là mà thế sau vật tư khan hiếm, hiến loại này ân cần không duyên cớ khiến người phiền chán cùng đề phòng. Hầu Dĩnh tác vội vàng cấp lý chờ phao sữa bột uống. Ở cách ly trong nhà, em bé ăn chỉ có căn cứ cung ứng nước cơm. Nhưng đem tỉ mỉ dưỡng nhi tử Hầu Dĩnh đau lòng hỏng rồi, thân lãnh chính là lều lớn. Bởi vậy mỗi ngày còn phải so bình thường lều chạy nhiều một cái tinh hạch phí dụng. Nhưng đội ngũ có 12 người cũng yêu cầu lớn như vậy không gian, công tôn tịnh bọn họ nhanh nhẹn. Mà đem vật tư dọn tiến lều chạy, cũng may hiện tại là sáng sớm 8 giờ. Cái này đoạn đường trước sau trụ đều là dị năng giả, lúc này đều xuất ngoại kiếm lấy tinh hạch hoặc là cống hiến tích phân, nếu không lớn như vậy động tĩnh khẳng định sẽ đưa tới không nhỏ vây xem siêu xe tải ngừng ở một bên. Không bao lâu liền có thân xuyên căn cứ quản lý phục sức người dùng mà thấy chiếc smartphone chụp ảnh, đưa cho bọn họ một chương bảng biểu nói, xe tải đình dùng chiếm địa cũng là muốn thu bỏ neo phí. 3 ngày một quả tinh hạch, các ngươi nhìn xem có hay không vấn đề, nếu là phó không dậy nổi, căn cứ có thể lấy công đạo giá cả hỏi các ngươi mua. Đến lúc đó các ngươi muốn cho thuê có thể ưu tiên sử dụng này một chiếc. Thuê 5 ngày một quả tinh hạch, Hầu Dĩnh tự nhiên không suy xét người sau. Hắn điền bảng biểu, lại thanh toán xe tải bỏ neo phí. Đám người đi rồi, mới đối mọi người buông tay nói. Hoàng Hà căn cứ người làm kinh tế rất có một tay. Chúng ta này mua bán mệt lớn, Hầu Dĩnh thương nhân tính toán chi ly thói quen nghề nghiệp bùng nổ. Cả người không thoải mái. Trước kia còn chỉ có hắn hấu người khác phân đâu. Lý Hiên Viên trong lòng ngực Lý Trở cũng đi theo múa may tiểu nắm tay cấp 33 trợ uy. Công Tôn Tịnh Trần An nói, Hầu ca, chúng ta người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trước nhẫn một đoạn thời gian đi, nếu bọn họ đã tính toán lâu dài mà ở chỗ này sinh hoạt. Khẳng định đến bàn bạc kỹ hơn, nhưng là hiện tại bọn họ lấy tìm nhân vi mục tiêu. Tương lai quy hoạch còn muốn coi tình huống mà định. Cho nên tạm thời mượn nhân ra Long Vương miếu đương nhiên được với điểm cung phụng, Hầu Dĩnh nói. Ân, chờ lát nữa chúng ta ăn cơm trước, chờ lát nữa cơ diệu ngươi cùng tiểu hải lưu lại nơi này nhìn Lý chờ. Đem thân phận bài cho chúng ta mang đi đăng cơ. Hết chương.